Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, cái này có thể đi. Mễ gia cổ hoạc thượng bí mật, thật sự không quan hệ đại cục, Mẫn Học cũng chỉ là chứng kiến quen thuộc con số, trong lòng thoáng một cái đã qua mà thôi. Theo Đái Linh nhận tội, án kiện cáo phá, Mẫn Học lại ý định như cũ. Đến tiếp sau xử lý đương làm vung tay trưởng quầy, bất quá chờ hắn theo phòng thẩm vấn đi ra lúc, lại phát hiện chỉ có rải rác mấy người trong phòng làm việc. Người nì, Mẫn Học hỏi hướng chính nhất mặt cung bái cho đã mắt tỏa ánh sáng. Còn kém vẫy đuôi ba Tào Tiểu Bạch, Tào Tiểu Bạch hướng bên cạnh hỏi thăm thất chỉ, ai lại nói tiếp. Buổi trưa trà còn tại đằng kia bên cạnh cái này một bề bộn bắt đầu đứng dậy. Làm cho vị này đại thần cấp quên qua một bên mà đi. Bất quá, đám người này đi buổi trưa trà cái kia đi làm cái gì cũng không còn hỏi Tào Tiểu Bạch. Mẫn Học trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sau đó tự thấy được lại để cho hắn thập phần im lặng một màn. Buổi trưa trà đang bị một vòng cảnh sát vây vào giữa. Tận cùng bên trong nhất, gọi nhất hăng hái chính là cái kia. Là Tiểu Tôn, đúng, đúng, hướng cái này lại ký cái tên. Tại đây, buổi trưa trả hỏi. Đúng vậy, không không không, không cần phải ký Duẫn Ba. Ký buổi trưa trả, thấy buổi trưa trả cùng muốn hướng ghi chép thượng ký tên tự đắc. Tiểu Tôn vội vàng ngăn trở. Không tốt. Các người cục công an còn nhận thức bút danh, buổi trưa trà mộng vòng. Tiểu Tôn mặt một ít đều không hồng nói, ha ha. Cái này cũng không phải cho ngươi hướng ghi chép thượng ký tên. Nói thực ra, ta là của ngươi sách mê. Nhìn thấy một màn này, Mẫn Học làm sao không biết những người này mục đích. Rõ ràng là biết rõ hung thủ không phải buổi trưa trà hậu. Đều chạy tới muốn ký tên. Với tư cách nhìn xem võng văn trường đại nhất đại, buổi trưa trà tại rất nhiều người trong nội tâm địa vị quả thực không thấp. Thiệt nhiều đội viên trước kia còn có thể tiếc, nhất đại đại thần muốn như vậy vẫn lạc. Thậm chí có mọi người tại nghiên cứu thảo luận, buổi trưa trà trong tù có thể hay không kiên trì sáng tác. Kéo xa, mắt thấy Tiểu Tôn không dứt muốn lấy ký tên, bên cạnh đội viên cũng nhịn không được. Tiểu Tôn hắc, người cái này mặt còn muốn hay không rõ ràng trước kia kêu to buổi trưa trà là tội phạm nhất hung. Đúng là ngươi, muốn khởi ký tên đến đảo cùng không có việc gì người tự đắc. Cái này độ dày ra mặt, cũng là không có ai rồi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Tôn đã muốn đã tới rồi mấy ký tên. Hiển nhiên không thể nào là toàn bộ dùng để cất chứa. Cũng không biết là muốn bắt đi cùng ai khoe khoang. Sau đó hắn đã bị đám người đổ lên một bên. Còn có ta, đại thần, ta theo đến trường thời điểm mà bắt đầu xem sách của ngươi. Ta cũng là, ta còn bắt chước phong cách của ngươi viết một quyển. Đáng tiếc phốc phố, đại thần có thể cầu cái chương đẩy ư, tốt chứ sao. Xem ra độ dày ra mặt cũng không yếu. Buổi trưa trà chết lặng tiếp nhận lần lượt vờ. Máy móc ký lần lượt danh tự, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, lại nói hắn không phải là bị đương làm hiềm nghi người chộp tới đấy sao ngay từ đầu những này. Cảnh sát còn cái đỉnh cái nghiêm túc, nhất là cái kia thẩm vấn qua hắn Tiểu Tôn, lúc ấy một bộ đoán chừng bộ dáng của hắn, như thế nào đột nhiên tự thành cái dạng này đáng thương thẳng đến hiện tại. Buổi trưa trà còn không biết mình đã muốn giặt rửa thoát khỏi hiềm nghi. Đều không cần làm việc, cửa ra vào truyền đến một câu. Lại để cho buổi trưa trà rốt cục có thể giải thoát. Vây quanh chúng đội viên chứng kiến Mẫn Học vào được. Lập tức làm chim thú tán. Bản án điều tra rõ sao ta lúc nào có thể đi, thấy cả phòng cảnh sát giải tán lập tức. Chỉ còn Mẫn Học một người. Buổi trưa trà vội vàng hỏi nói, hiện tại có thể, a hát, có thể tới hay không một chút bữa ăn khuya. Nói đến đây, buổi trưa trà đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn hỏi phía trước câu nói kia thời điểm vốn cũng không có ôm hy vọng có thể tìm được một cái. chuẩn xác đáp án, tra án vốn cũng không phải là một thời ba khắc sự tình. Hơn nữa dù sao hắn xảy ra hiện trường, còn lại chạy, buổi trưa trà mình cũng tinh tường. Tình hình đối với hắn rất bất lợi, cho nên đại thần chuẩn bị đến ăn chút gì điểm tốt khiêng qua buổi tối. Không nghĩ tới, đối diện cái này cảnh sát lại còn nói hắn hiện tại có thể đi, cái này thật sự là quá bất ngờ. Có thể đi, đại thần khiếp sợ mặt, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Nếu không ta thỉnh cầu ngươi ăn khuya, Mẫn Học cười. Thẳng đến đi tới một nhà đồ nướng quán, đem bả vài xuyến xây nướng rau hẹ nhét vào trong miệng. Buổi trưa trà lúc này mới hoãn qua thần lai. Cái này đã điều tra xong, có thể chứng minh ta không là hung thủ, đại thần thủy chung không thể tin. Hắn có thể khinh địch như vậy liền từ cục cảnh sát ở phía trong đi ra. Các loại thẩm vấn nì không nói tra tấn bức cung, tối thiểu không cho ngủ, một đêm luộc cái gì thủ đoạn, dù sao cũng phải đến một chút kết quả, thật là làm không đến thể nghiệm qua đâu rồi. Cái này được thả ra buổi trưa trà không khỏi lại bầm véo chính mình một bà. Hắc, thực đau, không khí là cực nóng, mang theo trận trận đồ nướng hương khí, trong miệng tràn đầy tự nhiên cây ớt mùi vị. Đúng vậy, thật sự đi ra, có gan muốn lệ nóng doanh tròng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Mẫn Học cũng triệt cái xuyến, điều tra. Rõ rồi, thực xin lỗi, cho người được hồi lâu ủy khuất. Không ủy khuất, không ủy khuất, vốn ta cũng có chỗ không đúng, lúc trước tựu không nên chạy. Bất quá ma đô cảnh sát cũng thật sự quá khen rồi. Phá án tốc độ cũng quá nhanh rồi. Buổi trưa trà thiệt tình tán thưởng lấy, có thể là lần này vận khí không tệ, phá án chi tiết tỉ mỉ đương nhiên không thể dẫn ra, Mẫn Học thuận miệng ứng đối rồi đi qua. Không được, ta phải trước báo cái bình an. Buổi trưa trà nói xong xuất ra vừa lĩnh trở về điện thoại. Trực tiếp đà khởi điện thoại, không phải gọi cho hắn lão bà, bên kia đều không dám nói. Này lão Dương, đúng, là ta đi ra, như thế nào ra tới yên tâm, không phải vượt ngục, là cảnh sát thả ta ra tới. Cái gì ngươi đem luật sư tìm tới còn ngay tại đội cảnh sát hình sự cửa ra vào, làm phiền rồi. Hiện tại không cần phải, ta ở này bên cạnh cái hẻm nhỏ đồ nướng quán, ngươi mau tới đây, Mẫn Học phòng trừng, trong miệng hắn lão Dương. Nên vậy chính là thiên quán trà trong ba người đầu chọc. Bản địa địa chủ, ma đồ internet tác giả hiệp hội cái kia phó hội trường. Buổi trưa trà nói xong cúp điện thoại, hướng Mẫn Học giơ chén rượu lên. Mẫn cảnh quan, lúc này thật là đắc cảm ơn ngài, để cho ta nhanh như vậy có thể đi ra, lời này chính là chỉ do khách khí. Dù sao hắn lại không biết rốt cuộc là ai chủ đạo án kiện. Vậy ngươi phải tạ cả phá án tiểu tổ, tự chính mình cũng không lớn như vậy bổn sự. Đồng dạng, ngài lúc đó chẳng phải phá án tiểu tổ một thành viên sao? Nói xong buổi trưa trà uống một hơi cạn sạch, uống xong sau buổi trưa trà, chợt nở nụ cười khổ, ta đây có tính không là anh minh cả đời. Hồ đồ nhất thời, trước đây ít năm nhiều như vậy mê muội điên cuồng truy phùng, ta đều không hãm đi vào, hết lần này tới lần khác, lần này cũng không biết là lấy cái gì mà. Duyên phận loại vật này, ai nói đắc thanh nì, nghĩ đến chính mình trước kia về, khuê mật, não động. Mẫn Học có gan không biết nên khóc hay cười cảm giác. Có lẽ chính là vì tịch thải thanh một mực, không có muốn thật sự thế nào. Mới cuối cùng nhất, thành công, duyên phận cũng là... nghiệt duyên cũng là duyên gào thét. Buổi trưa trà lại ực mạnh một ly bia, tựa hồ rơi xuống nào đó quyết tâm. Mẫn Học suy đoán, có thể là về gia đình. Có câu ca từ hát không sai, ven đường hoa dại ngươi không cần phải hái, tương đương trải qua việc này. Buổi trưa trà nên vậy càng có thể nhận thức ổn định gia đình đối với tầm quan trọng của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.